Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 473 tranh đoạt đế vị. Trước mắt vị này thiếu niên rất có thể chính là Im Gian Đại Đế bên ngoài con riêng. Dẫu sao dựa theo quy định, U Gia Nớt Đế Quốc mỗi để mặt hoàng đế, chỉ có huyết mạch ở cùng đời người mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm. Trước mắt vị này thiếu niên hoàng kim đồng cùng đại đế có thể nói là giống nhau như đúc. Hơn nữa tựa hồ muốn hơn nữa sáng chói một ít. San vô các hạ. Thấy trước mắt vị này mập mạp thương nhân vậy thấy hắn sau đó, ngay tức thì từ trên mặt nặn ra nình hót diễn cảm. Movie trong lòng nhất thời hiện ra một ít suy đoán. Điện hạ, ngài gọi ta tên chữ là được, các hạ tiếng xưng hô này ta thật sự là đảm đương không nổi. Nghe được Movie gọi, An Diêu sợ hết hồn, vội vàng xoa xoa trên trán mới vừa xuất ra mồ hôi lạnh. Trước mắt vị này thiếu niên, hắn ở chỗ này trước chưa từng nghe nói qua, nhưng là hắn không nghi ngờ chút nào chính là hoàng thất thành viên. Liền hắn tướng mạo, liền có thể kết luận huyết mạch hắn thuần độ cực cao. Dựa theo hoàng thất quy định, loại này tồn tại đã có cạnh tranh đế tỏa tư cách. Hơn nữa vị này chưa bao giờ tên họ ở trong đế quốc truyền lưu điện hạ. Hắn bây giờ có được vốn không hề kém. Thăm hắn dưới chân những thứ này đang cải tạo vân đảo, còn có cư trú ở phía trên quái vật thị tục. Những thứ này chính là lớn đế chi cơ. Chứ không có một cái thích hợp danh phận trở ra. Cái này vị điện hạ chính là đế vị nhiệm kỳ kế mạnh mà có lực cạnh tranh thí sinh. Hắn âm thầm tổ chức thế lực, không hề so mấy vị kia hoàng tử hoàng nữ kém, thậm chí còn so ở bọn họ trên. Mấu chốt nhất là Im Gian Đại Đế thái độ. Hắn để cho mình tới đây đưa chỗ tốt, liền đã nói rõ hết thảy. Đại đế cũng là nghiêng về vị này không có danh phận nhi tử. Những hoàng tử khác hoàng nữ mới vừa phát triển mình thế lực thời điểm, đại đế cũng không có dành cho bất kỳ trợ giúp. Thấy Muzia dáng ngoài trong nháy mắt, đã liên tưởng đến rất nhiều thương nhân. An Diêu thân thể hơi cúi xuống, đổi được còng lưng, để cho mình xem hơn nữa nhún nhường cung kính. Hắn đã quyết định muốn đem hết toàn lực tài trợ cái này vị điện hạ, đem tất cả tiền đặt cuộc toàn đập phải cái này vị điện hạ trên mình. Nếu như đặt chúng, cái này vị điện hạ du ngoạn đế vị, hắn thành tựu lớn nhất mạnh thường quân. Đến lúc đó lấy được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng đến lúc đó là có thể thoát khỏi mình một cùng đế quốc công dân thân phận, lấy được một cái có thể tra truyền con nối các đời quý tộc phong tước hiệu. Đi vòng đế quốc không phải chiến công không phong tước cứng rắn tính quy định. Ừ, vậy được, ta liền kêu ngươi San Vô. Thấy vị này mang một chi hạm đội xuất hiện đại thương nhân như vậy nhún nhường tư thái, Muzia ánh mắt hơi híp một chút. Đối với mình thân phận có nhất định giải thích. Những thứ này ta vinh hạnh. An Diêu vui vẻ ra mặt. Xin hỏi điện hạ ngài có cần gì ta thu mua, hoặc là cần ta hỗ trợ mua bán sao? Có một ít không đáng tiền đồ, chính là không biết các người xem không được vừa ý mắt. Đối đãi cái này thương hội ra sân trận thế, Muzia trong lòng cũng là có chút không sức lực. Hắn mua bán những cái kia đồ chơi, có phải hay không quá thấp bưng? Điện hạ, ngày trước cho ta một ít hàng mẫu, còn như cái giá này còn cần do ta thương hội giám định sư đặc biệt tiến hành giám định. Cầm một ít người lùn chế tạo phương diện binh khí tới. Muzia phất phất tay. Rất nhanh thì có một đội phi long kéo một dương lại một dương hộp kim loại đặt ở Muzia trước mặt. An Diêu thấy những thứ này phi long đối mặt Muzia như vậy ngoan ngoãn tư thái, ý niệm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đi, giám định một chút vũ khí phẩm chất, đánh giá coi một cái giá cả. Theo An Diêu mệnh lệnh, mấy vị quần áo khảo cứu trong người già đi lên trước. Ở thương hội hộ vệ dưới sự giúp đỡ, mở lên nặng nề dương kim loại, bắt đầu cẩn thận giám định đứng lên. Cũng sớm đã đạt được phân phó, làm bộ đánh giá giám một phen. Giám định sư đẩy ra một vị đại biểu hướng An Diêu báo cáo. Hội trưởng đại nhân, cái nhóm này vũ khí đều là người lùn chế tạo hoàn hảo vũ khí. Mặt trên còn có tinh linh tham dự minh khắc phù văn. Kiện kiện đều là tinh phẩm. Đối với hoàng kim cung cấp bạc trắng chiến sĩ mà nói, là khá vô cùng binh khí. Đề nghị hàng loạt thu mua. Được được, ngươi khá vô cùng. Nghe được trước mắt vị này tựa hồ là trẻ tuổi nhất giám định sư nói câu nói sau cùng. An Diêu nhất thời cười lên. Như thế hiểu chuyện người. Sau này nhất định phải thật tốt đào tạo một chút. Điện hạ, loại này phẩm chất vũ khí, ngài còn có nhiều ít ta toàn bộ đều muốn. Đã phủi những binh khí kia một mắt. Từ phía trên nở rộ linh quang đã nhìn ra những vũ khí này phẩm chất vốn cũng không sai. An Diêu hết sức phóng khoáng nói. Loại vũ khí này, ta có hơn 30.000 chuôi, chính là không biết ngươi có thể cho ra bao nhiêu tiền giá thu mua cách. Muvia thần sắc tính táo hỏi. Ở trên biển đánh dẹp tà áp 2 năm trong thời gian. Muvia từ những cái kia tà áp thế lực vậy lấy được nhiều binh khí. Trong đó phần lớn cũng ném cho người luồn hồi lò nặng tạo. Trước mắt những thứ này chẳng qua là thành phẩm một số. Ngươi đề nghị lấy bao nhiêu tiền thu mua? An Diêu ánh mắt nhìn về phía vị kia đặc biệt hiểu chuyện giám định sư. Ta đề nghị lấy mỗi chuôi thấp nhất 3 phương nguyên làm thủy tinh giá cả thu mua. Coi như lại thêm 2 phía. Cũng có thể cân nhắc. Mặt mũi nhìn như trung hậu giám định sư cho mình tham khảo giá cả. Như vậy sao? An Diêu trầm tư một hồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Muvia. Điện hạ. Ta nguyện ý lấy mỗi chuôi 4 phương nguyên tố thủy tinh giá cả thu mua. Ngài thấy thế nào? Đây là cầm ta làm tiểu bạc sao? Muvia thần sắc vô hình nhìn trước mắt cái này hai cái một sướng một họa người. Tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì bọn họ cho giá cả. Thật sự là quá cao. Muvia nguyên vốn dự định là lấy 4 chuôi vũ khí một khối nguyên tố thủy tinh giá cả bán đi. Đây là một cách đặc biệt công chính hợp lý giá cả. Dẫu sao những vũ khí này mặc dù theo kém chưa nói tới quan hệ. Nhưng là vậy không thể nói tốt bao nhiêu. Có thể cho hoàng kim cấp loài người xung làm vũ khí chính là cực điểm. Còn như hồn ý cấp. Tiện tay dùng đấu khí ngưng tụ binh khí cũng so với cái này mạnh. 4 phương thủy tinh một chuôi vũ khí, nói chuyện vớ vẩn đâu, hồn ý cấp dùng vũ khí cũng mới cái giá này. Điện hạ là cảm thấy cái giá cả này thấp. Ta có thể lại đề ra một khối. An Diêu trầm ngâm chốc lát, lên tiếng nói. Không phải thấp, là quá cao. Muvia đặc biệt trực tiếp nói. Dựa theo hắn lý niệm. Giao dịch loại vật này. Hai bên cũng có thể lấy được lợi mới có thể lâu dài đi xuống. Ước chừng một khối lấy được lợi. Bên kia cứ thua thiệt. Là không thể nào lâu dài. Thứ cho ta nói thẳng. Điện hạ. Cái giá cả này đặc biệt hợp lý. Thấp hơn 3 phương đều là chúng ta ở chiếm tiện nghi. Một bên giám định sư chen miệng nói để cho An Diêu cho hắn một vị ánh mắt tán thưởng. Cần gì chứ, thành tựu có kim long huyết mạch tồn tại. Muvia bản thân có một cái hằng định dò nói láo thuật. Thực lực so hắn thấp tồn tại đều không cách nào ở trước mặt hắn nói láo. Mặc dù vị này giám định sư một mặt đứng đắn. Nhưng Muvia đã nhìn ra. Hàng này chính là đang nói chuyện vớ vẩn. Điện hạ, cái giá cả này có thể ngài cảm thấy cao một ít. Nhưng là ở Uzanus đế quốc là đặc biệt hợp lý. Mập mạc thương hội trưởng trợn tròn mắt nói mò. Vậy thì 3 phương đi, người khác chạy lên đưa tiền. Vừa vặn trong túi ngượng ngùng Muvia cự tuyệt một lần sau đó. Lần thứ 2 trực tiếp đáp ứng. Không làm kiêu. Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 474 hướng dẫn thời đại người bỏ ra là vì đạt được hồi báo. Ở Muvia xem ra chính là như vậy. Một cái ngươi trước căn bản cũng không biết người. Nghĩ đủ phương cách cho ngươi đưa chỗ tốt. Như vậy thì vì từ ngươi nơi này đạt được đầy đủ hồi báo. Trên trời sẽ không hết nhân bánh, cho dù có cũng là mang độc. Muvia dĩ nhiên không lo lắng trước mắt vị này trung niên mập mạp sẽ bấy hắn, cái này là không thể nào. Cho nên hắn cho mình đưa chỗ tốt. Đó chính là một loại đầu tư. Mong đợi từ tương lai trên người mình lấy được hồi báo. Đối với loại đầu tư này, Muvia dĩ nhiên là đặc biệt thưởng thức. Bởi vì đây là một loại thật tinh mắt hành vi. Cho nên Muvia sau khi suy nghĩ rõ ràng thuận thế đón nhận. Hắn có lòng tin ở sau này dành cho vị này thương nhân đầy đủ hồi báo. Điện hạ. Trừ cách này một nhóm binh khí. Ngươi còn có cần gì buôn bán sao? Trực tiếp lấy 100.000 phương thủy tinh giá cả mua Muji. Tất cả dự định bán ra binh khí. An Diêu cười ha hả hỏi. Ta còn có một nhóm kim loại ma giống như cần bán ra. Kim loại ma giống như được a. Đế quốc chúng ta tất cả lớn quân đoàn viễn chinh đều là vô hạn tính thu mua. Đây chính là đặc biệt thiếu hụt chiến lược vật chất. Điện hạ, ngài nguyện ý bán nhiều ít, ta hãy thu mua nhiều ít. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thua thiệt. Nghe được Muji có ma giống như bán, An Diêu càng phấn khởi. Cách này ý hắn có lý do đưa đi nhiều tiền hơn. Vừa mới đưa đi 100.000 phương thủy tinh. Cái này số tiền quá ít. Ngươi trước xem một chút đi, ta ma giống như có thể có chút lạc hậu tại thời đại. Muji A lên tiếng nói. So sánh với vũ khí lạnh, ma giống như loại người này tạo tác phẩm chứa sinh mạng thể, kỹ thuật hàm lượng cao hơn một chút. Dẫu sao binh khí cái gì, cuối cùng là lấy chế tạo vật liệu làm chủ, khắc ghi phù văn là phụ. Bất luận thời đại phát triển như thế nào biến hóa, cũng sẽ không có quá nhiều chênh lệch. 100.000 năm trước thần khí, 100.000 năm sau đó vẫn như cũ là thần khí. Đúc công nghệ như thế nào đi nữa thay đổi, vậy cứ như vậy. Nhưng là ma giống như cũng không giống nhau. Lúc ban đầu ma giống như lấy kiên cố phòng ngự làm đặc điểm, nhưng là khuyết điểm vậy vô cùng là rõ ràng. Hành động chậm chạp, phản ứng chậm chạp, không cách nào linh hoạt ứng biến. Chỉ cần có nhằm vào tính chất phương pháp cùng thích hợp địa hình, coi như là người phàm vậy có đánh bại ma giống cơ hội. Mà theo thời đại phát triển cùng tiến bộ, ma giống chế tạo kỹ thuật nhất đại so nhất đại trước vào. Để nhất ma giống như trên mình có nhược điểm càng ngày càng thiếu, hắn trí năng hóa trình độ càng ngày càng cao. Đến hiện đại, lại vậy sẽ không phát sinh người phàm lợi dụng địa hình đánh bại ma giống như, hoặc là cấp thấp pháp sư nhằm vào ma giống nhược điểm, mở rộng ra ảo thuật cấp pháp thuật phá hoại ma giống buồn cười sự việc. Điện hạ, ta muốn ngươi có thể đánh giá cao đế quốc ma giống như nghiên cứu trình độ. Nhìn trước mặt đối với sắp hàng ngay ngắn, ở dưới ánh mặt trời lóng lánh màu trắng bạc kim loại ánh sáng màu ma giống như, An Diêu hai mắt sáng lên. Sau đó làm những kim loại này ma giống như ở Muji A dưới sự khống chế, tựa như chân chính máu thịt sinh vật vậy, linh hoạt giao chiến thời điểm. An Diêu trên mặt lộ ra hơn nữa kinh ngạc vui mừng sắc mặt. Những thứ này là tân tiến nhất ma giống như. Điện hạ ngài thật nguyện ý bán ra tân tiến nhất ma giống như? Muji A diễn cảm có chút vi diệu. Bởi vì dò nói láo thuật tác dụng, hắn biết trước mắt mập mạp cũng không có nói láo. Hắn nói đúng lời thật. Ta ma giống như chế tạo kỹ thuật đến từ một vị đã chết hơn 10.000 năm truyền kỳ pháp sư. Đã qua thời gian dài như vậy, những thứ này ma giống như làm sao có thể vẫn là đứng đầu nhất? Điều này cũng không có gì mâu thuẫn. Điện hạ, đế quốc truyền kỳ pháp sư trên tay có thể có so ngài trên tay hơn nữa tân tiến ma giống như chế tạo kỹ thuật. Nhưng là những thứ này ma giống như cũng không tải bán ra hàng ngũ. Ý ngươi, ta ma giống như ở các ngươi u ra nước đế quốc có thể bán ra ma giống như bên trong là thuộc về đứng đầu nhất. Đúng không? Nhưng cũng không phải chân tránh tân tiến nhất. Đúng vậy. Điện hạ, chúng ta ô ra nước đế hoàng thất đế quốc còn có 8 đại vương tước, đều có mình dành riêng ma giống như chế tạo kỹ thuật. Nhưng là bọn họ chế tạo ma giống như đều là không bán ra ngoài. Rõ ràng, Muji A hơi có chút cảm khái. Hắn bản đã cho là lạc hậu tại thời đại ma giống như. Ở loài người đứng đầu nhất thế lực trong mắt, vẫn như cũ là hương mô mô giống như vậy. Cái này làm cho hắn không khỏi cảm khái truyền kỳ pháp sư mạnh mẽ cùng chỗ đặc thù. Vật lưu lại, cho dù là qua hơn 10.000 năm thời gian, vậy như cũ đủ để tươi đẹp hậu nhân. Ở Ezashi trên thế giới, chính là pháp sư dẫn lính văn minh tiến bộ, phát triển cùng lớn mạnh. Bọn họ lợi dụng kiến thức thay đổi thế giới. Tân tiến nhất kiến thức kỹ thuật nắm ở cường đại nhất pháp sư trong tay. Cho nên, ta trong tay mẫu thân còn có thứ gì tốt? Muji A hơi phân tâm. Suy nghĩ kim long nương trong tay có kỹ thuật, hắn phù không thành sửa đổi kỹ thuật chính là từ Kim Long Nương trên mình lấy được. Lại nghĩ biện pháp lắc lư một chút tương tự với ma giống chế tạo kỹ thuật. Hao phí một ít thời gian. Đổi thành một chút. Vậy thì sáng trông suốt nguyên tố thủy tinh. Điện hạ. Trừ cái này trồng ma giống như. Ngày còn có những thứ khác loại hình. Hoặc là đẳng cấp cao hơn ma giống như sao An Diêu hỏi tới. Chúng ta bây giờ chỉ có cấp bạc trắng cùng hoàng kim cấp cái này hai loại ma giống như. Hồn ý cấp ma giống như vẫn còn ở chế tạo chính giữa. Mục đứng ở Muvia sau lưng xanh lơ phát Mỹ phụ phi o ra tiến lên một bước. Thay thế Muvia hướng An Diêu cặn kẽ giới thiệu. Hơn nữa. Chúng ta có thể chế tạo bất kỳ một loại kiểu ma giống như. Chúng ta trước mặt cái này bốn tôn danh là thập tử quân ma giống như. Chính là trong đó so với là bình thường một loại. Chủ cận chiến. Thích hợp ở trên đất bằng tiến hành tác chiến. Cũng có thể dùng tại phòng ngự. Là một loại tổng hợp tính nhiều chức năng ma giống như. Nhìn trước mặt thẳng thắn nói vô cùng lão lục long. Muvia khóe miệng tất không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Có một vị chống đỡ chàng diện thuộc hạ. Luôn là để cho lòng người vui thích. Các ngươi dự định cụ thể lấy dạng gì giá cả thu mua chúng ta sản xuất ma giống như cấp bạc trắng thập tử quân ta dự định lấy 50 phương giá cả thu mua. Hoàng kim cấp giá cả lật 10 lần. Cái giá cả này. Phi o ra tiểu thư. Ngươi thấy thế nào ác? Phi o ra ngẩn người. Đều có chút ngại quá tiếp tục mở miệng nói giá. Nàng nhưng mà tham dự qua ma giống chế tạo quá trình. Những kim loại này vướng mắc thực tế chi phí nàng nhưng mà biết được rõ ràng. Căn bản cũng không đáng cái giá này. Nhưng ngũ sắc long cuối cùng là ngũ sắc long. Tham lam là cắm rễ tại các nàng huyết mạch bản tính. Vị này phong tư trác tuyệt người Mỹ phụ ước chừng trần chờ nửa hơi thời gian liền lên tiếng lần nữa. Không đủ. Cái giá cả này quá thấp. Ít nhất phải gấp bội. Có thể. Giống vậy không do dự. Nghe được giá cả tăng gấp bội An Diêu trực tiếp đáp ứng một tiếng. Phi o ra, ngươi theo An Diêu nói đi, lần giao dịch này ta toàn quyền trao quyền cho ngươi. Thấy trước mặt một cái dám mở miệng. Một cái dám đáp ứng hai tên. Muzia lắc đầu một cái. Kéo ra nhâm ý môn. Trực tiếp truyền tống rời đi. Hắn đã nhìn ra. An Diêu vị này loài người mập mạp thương nhân có thể là bởi vì hắn thân phận cùng nguyên nhân. Cho nên không có chút nào hạn chót quỳ liếm hắn. Đã như vậy hắn liền căn bản không lo lắng mình sẽ thua thiệt bị lừa loại vấn đề này. Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 475 muốn hắc nan điền ngươi cách này vậy thật là quá đáng đi. Nhìn chiếc kia dài đến nghìn mét phù không thuyền phá vỡ không gian rời đi. Muvia nhìn về phía trước người đang một mặt đắc ý hướng hắn báo cáo giao dịch tình huống xanh lơ phát Mỹ phụ. Đúng vậy, ngươi cái này quá tham lam, ngươi làm như vậy sau này còn có ai dám theo điện hạ giao dịch. Hầu hạ tại Muvia sau lưng tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp mia giống vậy một mặt oán giận nhìn chằm chằm trước mặt lục long. Quai hàm khí được lồi lên. Giống như là một cách đi trong miệng nhét đầy thức ăn con sóc. Ta hết sức là điện hạ lấy được lớn nhất lợi ích, chẳng lẽ sai lầm rồi sao mia tiểu thư? Quỳ dạp dưới đất phi o ra hông hơi thẳng tắp. Lộ ra đầy đặn đường cong mê người. Mang nghiền ngẫm ánh mắt cười nhìn Muvia sau lưng long rủ thiếu nữ. Ở mia xem ra. Đây chính là đối với nàng địa vị một loại khiêu khích. Bởi vì Muvia đem như vậy một cọc trọng đại giao dịch giao cho điều này lục long. Mà không phải là giao cho thiếp thân hầu hạ nàng. Mặc dù nguyên nhân căn bản là bởi vì là mia đối với những thứ này giao dịch hàng hóa không bằng phi o ra như vậy rõ ràng. Nhưng là ngươi lối ăn vậy quá khó coi. Người ta 57 chiếc thuyền tới đây. Kết quả bị ngươi lưu lại 56 chiếc phù không thuyền cùng tất cả vật liệu. Để cho xanh đầm thương hội tất cả mọi người chen ở trên một cái thuyền trở về. Mia một mặt căm giận chỉ trích phi o ra sai trái. Loại chuyện này nếu như ở chủ đại lục truyền giao ra. Vạn nhất có người hiểu lầm. Nói điện hạ lòng tham không đáy. Cái này làm cho điện hạ mặt đi vậy thả. Ta vừa không có bức bách bọn họ cùng chúng ta cưỡng ép giao dịch. Phi o ra trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Tất cả giao dịch hạng mục đều là ở bọn họ tự nguyện điều kiện tiên quyết tiến hành. Rất nhiều giá cả đều là chính bọn họ chủ động nói ra. Ta vừa không có qua loa vơ vét tài sản. Đủ rồi, Mia. Thấy mình ngực lớn người hầu gái tựa hồ còn muốn tranh cãi. Muzia lên tiếng ngăn lại. Chuyện này theo Phi O ra không có quan hệ. Bất luận là ai tới chủ trì cái này cọc giao dịch. Kết quả cũng sẽ không theo bây giờ kém nhiều ít. Những người này chính là chạy lên vội tới ta đưa tiền. Bất kỳ hành vi đều có thể thành là bọn họ đưa tiền lý do. Nói thí dụ như ngươi, Phi O ra, lần giao dịch này, ngươi hẳn được không thiếu chỗ tốt đi. Muzia ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước mắt điều này lục long. Đối với ngũ sắc long đức hạnh, nuôi hơn 100 con rồng hắn có thể nói là trong lòng biết bụng minh. Điện hạ, ta không mong muốn đều là vị kia loài người thương nhân mạnh kín đáo đưa cho ta. Ở Muzia ánh mắt nhìn soi mói, Phi O ra chê cười. Từ trên mình lấy ra một đống linh quang sáng chói siêu phàm đồ trang sức. Là Muzia thiếu ra làm việc, ngươi lại có thể cũng muốn cho mình mò chỗ tốt. Thấy Phi O ra vẫn còn ở đi bên ngoài móc đồ trang sức. Mia không khỏi trợn to cặp mắt. Nàng cảm thấy ngũ sắc long là thật không thể trọng dụng. Căn bản cũng không có thể tín nhiệm. Để cho những người này chủ trì đại ngạch buôn bán mua bán, giống như là để cho con chuột trông chừng gạo thương như nhau buồn cười. Đây không phải là ta chủ động muốn. Phi O ra khí thế có chút chưa đủ thấp giải thích rõ nói. Nói chuyện đồng thời. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về hướng Muzia. Tựa hồ đặc biệt sợ Muzia đối với hắn có ý kiến. Lần giao dịch này, một lần nữa để cho Phi O ra thấy được Muzia thân phận bối cảnh mạnh mẽ. Kiên định đi theo hắn quyết tâm. Nàng cũng không phải là ngu si, không thấy như vậy những loài người này sẽ tới tìm phương pháp cho Muzia đưa tiền. Nàng trước đi theo phỉ thúy chi mẫu y xe ra mấy trăm năm trong năm tháng. Cũng chưa có đụng phải loại này chuyện tốt. Thậm chí chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Ừ, chọn mấy kiện ngươi thích, sau đó còn lại toàn bộ tịch thu. Đối với Phi O ra tiếp nhận thương nhân hối lộ sự việc, Muzia cũng không phải là đặc biệt để ý. Chỉ cần không có bán đứng phản bội hắn, làm sao đều dễ nói. Mò một vài chỗ tốt là chuyện rất bình thường tình. Dẫu sao không thể trông cậy vào một cái ngũ sắc long thanh tránh liêm khiết. Cái này là không thể nào. Các người khổng lồ còn có những cái kia ngũ sắc long. Tại sao nguyện ý đi theo hắn? Còn không phải là chúng cảm thấy đi theo mình mới có thể có một cái tiền đồ quang minh tương lai. Sinh vật có trí khôn sở cầu bất quá chỉ là vì có thể có được càng bao nhiêu tiền tài sắc đẹp mà thôi. Nghe được Muzia mà nói. Vốn là một mặt bi thương đem mình nhận được hối lộ toàn bộ giao ra Phi O ra nhất thời vui vẻ ra mặt. Ngay tại Muzia mặt vô cùng biểu tình ánh mắt nhìn soi mói. Từ vậy một đống đồ trang sức trong chọn lựa 9 kiện giá trị cao nhất đồ trang sức thu vào. Đúng rồi. Muzia điện hạ. Vị kia tên là An Diêu người tựa hồ đối với chúng ta trên đảo những cái kia vô cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn hỏi một chút chúng ta có hay không buôn bán tinh linh dự định. Chúng ta không làm nô lệ mua bán, ngươi trực tiếp như vậy theo hắn nói. Nghe được Phi O ra hỏi. Muzia không chút do dự một lời từ chối. Hắn ghét đem sinh mạng làm hàng hóa hành vi. Dù là hắn biết nô lệ loại vật này ở Ezasi thế giới đặc biệt tràn lan. Cơ hồ khắp nơi đều có. Muzia không cách nào diệt sạch nô lệ tồn tại. Hắn không có thay đổi thế giới năng lực. Nhưng là hắn có thể không cùng những cái kia lớn các chủ nô lệ đồng lưu hợp u. Được rồi. Nghe được Muzia cự tuyệt cách này để cho nàng động tâm đề nghị. Phi O ra cũng không phải là đặc biệt tiếc nuối. Bất quá. Chỉ là thiếu một để cho An Diêu đưa tiền lý do mà thôi, không có gì chẳng qua. Lần này giao dịch, chúng ta thu hoạch nhiều ít vạn phương nguyên tố thủy tinh Muzia một đao thẳng vào hỏi. Điện hạ, cái này ta cần một ít thời gian tới định giá, trong thời gian ngắn không có biện pháp cho ra kết quả. Có ý gì Muzia khẽ nhíu mày. Điện hạ, An Diêu không có thanh toán nửa phương nguyên làm thủy tinh. Toàn bộ đều là dùng xây phù không thành cần kiến trúc tài nguyên thí chân tiền hàng chuyển khoản. hắn tựa hồ biết chúng ta cần những thứ này. Ừ, một điểm này Muvia cũng không ngoài suy đoán, nhưng là ngươi nói định giá có ý gì? Lần này chúng ta trên mặt nổi giao dịch ước là 103 phương nguyên làm thủy tinh cỡ đó. Nhưng là bọn họ có thế chân nợ khoản vật liệu giá trị xa xa vượt ra khỏi cái giá cả này. Hắn giá trị chí ít ở 2 triệu phương trở lên. Cái này cũng chưa tính bọn họ lưu lại những cái kia phù không thuyền. Bọn họ là lấy dạng gì lý do lưu lại phù không thuyền? Thời gian cấp bách, không đủ người, không có ở đây dỡ hàng, tất cả liền trực tiếp đưa cho chúng ta. Muvia thiếu gia, lấy ngài bây giờ vân đảo sửa đổi độ hoàn thành, đề nghị ngài đem vân đảo ngừng ở chỗ này là được, không muốn lại đi tới. 132 ngồi không làm xong phù không thành, đối với thần chỉ mà nói, vậy có rất lớn sức dù dỗ. Ta bây giờ cách xe nát lần đại lục có còn xa lắm không? Đứng ở chỗ cao nhất vân đảo lên, hết tầm mắt nhìn ra xa, Muzia như cũ không thấy được bất kỳ đường ven biển tung tích. Chung quanh trừ nước biển vẫn là biển nước. Chưa đủ 100 cây số, Casio thanh âm ôn uyển vang lên. Nếu như muốn tiến vào xe nát đại lục, đề nghị từ nơi này rời đi vân đảo, sau đó ngụy trang thành ác ma thuật sĩ tiến vào tà thần chỗ vui chơi. Vậy ngươi đem ta muốn ác ma cũng cho ta truyền đưa tới, ta muốn bắt đầu chuẩn bị lên đường. Như ngài mong muốn, Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 476 tinh thần lạc ấm sáng chói thêm lớn truyền tống trùm tia sáng biến dạng không gian. Vượt qua rất dài khoảng cách, ở vô số cư ngụ ở mây trên đảo sinh vật khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói. Đánh vào Muzia trước mặt cố ý chế tạo kim loại trên quảng trường. Hống hống siêu mãnh thú to lớn ngột ngạt tiếng gầm nhỏ vang lên, mang một cổ đối với sinh vật cấp thấp khó có thể dùng lời diễn tả được lực uy hiếp. Dĩ nhiên, đối với Muzia không có ít lời gì là được. Huyết sư ma cũng dáng dấp không tệ à, nhìn chăm chú trước mặt 17 đầu lông đỏ thấm như máu, trên mình dài một ít gai xương sư tử lớn. Giữ Long Chi Titan hình thái thân phận thật sự, Muvia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nằm xuống nhìn trước mặt cái này 17 đầu dương nanh múa vuốt, còn có mấy đầu nhao nhao muốn thử muốn đối với hắn phát động tấn công vực sâu thợ săn. Muvia khẽ nhíu mày, dày một tiếng. Trong đó 7 đầu huyết sư ma nhìn Muvia khổng lồ kia được có thể đem chúng đè xuống đất ma sát dáng người, lẫn nhau đối mặt như nhau, sau đó phát ra tương tự meo ố tiếng nghẹn ngào. Sau đó tứ chi cong đàng hoàng nằm ở bị truyền tống linh quang đánh gần như hóa tan kim loại trên mặt đất. Chúng nhớ Muzia mùi trên người, trong đầu còn có đã từng bị Muzia chi phối trí nhớ. Bây giờ nghe Muzia thanh âm quen thuộc, lại nhớ lại đã từng là sợ hãi. Nhưng đây chẳng qua là phần nhỏ mà thôi. Ngoài ra 10 đầu chính là không có phát ra bất kỳ thanh âm, một cách tự nhiên tản ra, tạo thành thích hợp nhất ứng đối Muzia cùng sau lưng hắn những cái kia phong bạo cử nhân trận hình. À, có ý tứ. Gặm nhiều năm như vậy ác ma thi hài, lực lượng tăng trưởng không thiếu, cho nên có khiêu chiến gan của ta tính sao? Thấy những cái kia thân thể hơi chìm xuống, trên người bắp thịt gồ lên, xúc thế đãi phát huyết sư ma, Muzia trên mặt lộ ra hứng thú bừng bừng vẻ. Càn rỡ, mấy đầu đê tiện ác ma mà thôi, vậy dám can đảm khiêu chiến Muzia điện hạ. Thấy cái này 10 đầu huyết sư ma tư thế, phong bạo cử nhân thống lính te gen xe thốt nhiên giận dữ, rút ra sau lưng mình ủy thác người lùn cố ý chế tạo trọng kiếm, liền chuẩn bị ra tay. Te gen xe lui ra, Muzia hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt lộ ra một tia chiến ý nóng bỏng. Cái này 10 đầu sư tử nhỏ ta muốn tự mình động thủ hàng phục chúng. Đây chính là ta qua mấy ngày ngụy trang thành ác ma thuật sĩ lẻn vào xe nát lần đại lục dựa vào. Tuân lệnh. Nghe được Muzia mệnh lệnh, te gen xe có chút không cam lòng buông xuống tay chúng nặng kiếm, mang 11 vị phong bạo cử nhân chậm rãi lui về phía sau, tránh ra chiến đấu sân. Tới đi. Những con mèo nhỏ nhìn huyết sư ma vậy giữ tợn hình thái, chỉ duy trì mới bắt đầu nhất hình thái Mujia sau lưng đạp tới vai tóc dài đen theo gió bay lên. Hắn không có mặt lên thánh chói lọi hoàng uyên tất cả bộ kiện. Chỉ cần cánh. Trên đuôi có mà thôi. Còn như hình người Titan khu lên. Một khối áo giáp cũng không có. Bởi vì Mujia khinh thường tại lợi dụng trang bị ưu thế khi dễ những thứ này sư tử nhỏ. Hống thấy Mujia chủ động dẫn chiến. Nuốt chửng hàng loạt ác ma thi hài tấn thăng là hồn ý cấp. Tâm tính bành trướng huyết sư ma nhóm bên trong. Hai đầu màu máu sư tử đồng thời chạy nhảy ra. Hướng Mujia phóng tới. Miệng to như chậu máu dương ra. Hướng hắn cắn xé tới. Ầm đối mặt nhào tới huyết sư ma. Mujia một quyền nện ở một đầu huyết sư ma cầm chỗ. Phát ra nặng nề tiếng va chạm. Còn có vô cùng là nhỏ xíu tiếng xương nứt. Đầu này huyết sư ma khổng lồ tựa như một ngọn núi nhỏ vậy thân thể. Trên không trung xoáy. Biểu diễn một cách treo trên bầu trời 720 độ lăn lộn động tác độ khó cao. Sau đó nặng nề đập xuống đất. Bá ngay tại Mujia thống kích huyết sư ma thời điểm. Sau lưng hắn mang cây có gai trạng giáp đâm cùng hình thoi mũi thương trạng đuôi nhọn thon dài đuôi rồng quăng ra. Trực tiếp xuyên qua một đầu khác huyết sư ma thân thể. Không có chút nào trở ngại gai đất xuyên buồng tim của nó. Hống thấy đồng loại mình thê thảm như vậy kết quả. Còn thừa lại tám cúi đầu muốn khiêu chiến Mujia huyền uy huyết sư ma đồng loạt gầm thét một tiếng. Sau đó cùng chung sông tới. Bành ngao ầm. Đối mặt cầm tám đầu huyết sư ma đánh. Mujia chiến ý rồi rào. Không có chút nào nhượng bộ né tránh ý. Lượn lờ sấm sét quả đấm cực nhanh đánh ra. Rơi vào tám đầu huyết sư ma trên mình. Đồng thời tám đạo mắt thường rõ ràng có thể thấy được âm bảo vòng lan truyền. Chiến đấu ở mới vừa bắt đầu. Không tới 10 tức giữa trong thời gian kết thúc. Ở Mujia trọng quyền hạ. Đám này vực sâu thợ săn nhận thức được chúng cùng Mujia giữa tuyệt đối chênh lịch. Cho nên lập tức liền làm ra chính xác lựa chọn. Nằm trên đất lăn lộn. Lộ ra thân thể mềm mại nhất cái bụng, phát ra tương tự với meo ô xấu hổ thanh âm. Chúng biết loại này không có sức uy hiếp chút nào tiếng kêu có thể làm cho trước mắt cái này tôn đáng sợ tồn tại đối với bọn chúng thái độ tốt hơn một chút. Cho nên chúng không ngại bán đứng thân làm ác ma tôn nghiêm. Dù sao vậy không những thứ khác ác ma thấy được không phải. Thật là thức thời vụ. Thấy những thứ này thân thể đều bị hắn đánh được biến hình. Nhưng đang nhanh chóng khôi phục huyết sư ma vậy vô cùng là thông thạo động tác. Mujia có chút chưa hài lòng lắc đầu một cái. Hắn còn không có qua đủ viện đây. Mấy người các ngươi mau tránh ra cho ta qua một bên nằm đi. Mujia hướng nằm ở đã dần dần ngồi xuống kim loại quảng trường. Đang lấy dễu cợt ánh mắt đắc ý nhìn những cái kia bị dừng lại đánh bầm dập đồng loại bảy đầu huyết sư ma hô. Casio còn dư lại cũng chuẩn bị xong chưa cũng cho ta cùng nhau truyền đưa tới. Cũng sớm đã chuẩn bị xong. Theo Casio lời của. Một đạo so với trước đó hơn nữa sáng chói lớn truyền tống trùm tia sáng đánh vào Mujia trước mặt. Nóng bỏng tà áp hơi thở lan truyền. Không khí chung quanh nhanh chóng ấm lên. Đổi được nóng bỏng. Một đám trên thân thể vần quanh nóng bỏng ngọn lửa hình người ác ma xuất hiện ở Mujia trong mắt. Nuôi thả liền nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới toàn bộ đều tiến hóa. Thật không tệ. Lần đầu tiên kêu gọi ác ma lúc Mujia trừ huyết sư ma trở ra. Còn để lại một nhóm lớn lửa đốt ma dọn dẹp thi thể. Hàng năm mệt mỏi tháng chiếm đoạt ác ma hài cốt. Để cho nguyên bản những cái kia thuộc về trong tầng dưới lửa đốt ma phá vỡ ác ma huyết mạch thành lũy. Tiến hóa thành là cấp bậc cao hơn viêm ma. Có càng lực lượng mạnh, thần phục hoặc là chết. Nhìn những thứ này xuất hiện sau đó, giống vậy có chút sao động. Muốn làm cái gì viêm ma? Mujia dùng ác ma tiếng nói thô bạo nói, mang một loại uy nghiêm. Theo Mujia thanh âm, những cái kia mới vừa còn giống như thú cưng mèo vậy khôn khéo. Hướng Mujia nũng nịu huyết sư ma cũng đứng lên. Đem những thứ này số lượng gấp mấy lần tại bọn chúng viêm ma bao vây lại. Sát ý thấu xương tràn ngập. Có những thứ này liều mạng lấy lòng huyết sư ma trợ trận. Những thứ này đã từng cũng đã đầu hàng qua một lần Viêm Ma. Lần thứ hai làm ra chính xác lựa chọn. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rất nhiều. Vì để đạt được an toàn, Mujia ở 17 đầu huyết sư ma còn có mấy tính hơn trăm. Thực lực cao thấp không đồng nhất Viêm Ma thân lên lưu lại tinh thần lạc ấm, dùng để khống chế bọn chúng hành động. Ở Mujia chiến bại hoặc là chết trước, những thứ này đã thần phục ác ma là sẽ không phản bội. Vực sâu ác ma có lúc so loài người còn có giữ vững. Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 477 đục ngầu lần đại lục mảnh đại lục này không khí. Tốt đục ngầu. Một tòa biển nhai trên. Mới vừa thông qua cao cùng truyền tống thuật vượt qua không gian mà đến Mujia khẽ nhíu mày. Cảm giác có chút không thoải mái. Loại này không khí. Hắn trước người được qua. Ngay tại Nokia lần đại lục ma tai hậu kỳ. Có truyền kỳ ác ma xuất hiện thời điểm. Loại này mùi tại đại lục các nơi khắp nơi tràn ngập. Mà ở ma tai kết thúc sau đó. Loại này đục ngầu. Đối với vật phàm thân thể có hại mùi mới chậm rãi bị đại lục tự nhiên hệ thống tuần hoàn lọc sạch hết. Mảnh đại lục này cũng không có ma tai. Mujia sắc mặt có chút lạnh tuấn. Những thứ này đục ngầu không khí. Hắn ngọn nguồn chính là bởi vì có nhiều ác ma. Ta vật tần số cao. Phạm vi lớn xuất hiện. Mới có thể sinh ra. Tại chưa có ma tai loại này thế giới cấp thiên tai dưới tình huống. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là dạng gì hoàn cảnh mới có thể đưa đến trên đại lục sẽ tràn ngập loại này đục ngầu. Mùi, hơn nữa còn là ở biển gió không ngừng bờ biển. Nơi này thật sự là vật chất giới tóc đen kim đồng bộ dáng thiếu niên Mujia bên người không gian dâng lên sóng gợn. Một vị tản ra nóng bỏng hơi thở 2 mét hơn cao tráng hán đầu chọc lộ ra bóng người. Hít một hơi thật dài không khí sau đó. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Xe nát lần đại lục, Ezasi thế giới 12 lần đại lục một trong có tà thần chỗ vui chơi tên khác là. Mujia nhìn trên người mình nhún nhảy màu vàng điện hồ còn có ngọn lửa. Đây là hắn lực lượng ở tự phát lọc sạc không khí chung quanh. Xưng hô này thật đúng là danh bất hư truyền ạ. Xe nát lần đại lục ta chưa từng nghe qua, bất quá tà thần chỗ vui chơi danh tự này, ta có ấn tượng. Hóa thân thành loài người hình thái ba lo Viêm Ma ôm ôm trả lời. Đoạn giác, ngươi hẳn cảm thấy đi, cái này phiến lần trên đại lục nhưng mà ngươi không thiếu đồng loại đang hoạt động. Một ít liệt chồng cùng tạp chủng mà thôi, căn bản cũng không phải là ta đồng loại. Đầu này bị thuần phục ba lo Viêm Ma không che giấu chút nào mình đáp lời nó áp ma miệt thị. Ở ba lo Viêm Ma trong mắt, nơi có giai cấp không bằng mình đều là cay gà. Loại này dơ bẩn không khí, chắc có ngươi chân chính đồng loại qua lại. Mujia cao mày đánh giá mình. Áp chế mình lực lượng cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra bài xích phản ứng. Sau đó hơi suy tư chỉ chốc lát sau. Hắn vẩy một đôi chói mắt hoàng kim đồng. Chậm rãi biến thành đen nhánh vẻ. Hả? Còn kém một chút cái gì? Mujia dùng tinh thần lực quan sát một chút mình lúc này mặt mũi. Sau đó vung tay một cái. Trên ngón tay nhẫn không gian linh quang lóng lánh. Hai đầu hung mãnh lớn động vật họ mèo bị thả ra ngoài. Hống hống hai đầu ở Mujia chỉ thì hạ rút nhỏ dáng màu máu sư tử nằm sấp ở dưới chân của hắn. Cái đuôi đong đưa đặc biệt vui sướng. Bốn đoàn ngọn lửa bay ra. Rơi trên mặt đất sau đó. Nhanh chóng bành trướng. Biến thành cao đến hơn 10 mét hình người Viêm Ma. Mặt đất ở chúng thả ra dưới nhiệt độ nhanh chóng hóa tan. Biến thành song dung trạng thái. Ta bây giờ dáng vẻ hẳn rất giống như một người ác ma thuật sĩ liền đi. Mujia ngồi lên một đầu huyết sư ma phần lưng. Đem trên mình hắc bào nón đâu kéo lên. Che kín tóc khuôn mặt. Chỉ lộ ra nửa bên cằm. Mang một loại khí tức thần bí. Ở bên người mấy đầu ác ma làm nổi bật dưới. Lại lộ vẻ được có chút tàn bạo đáng sợ. Ta không có gặp qua ác ma thuật sĩ. Không biết là không phải chủ nhân ngài như vậy. Bất quá hẳn không kém nhiều ít. Bị đặt tên là đoạn giác ba lo Viêm Ma Tân Búc nói. Ừ. Để cho ta xem ta vậy mấy cái long ở nơi nào. Mujia trên mình bay ra 83 cái miếng vậy. Đang truy tung pháp thuật dưới tác dụng lóng lánh sáng chói linh quang. phần lớn vảy rồng dần dần đổi được ảm đạm không ánh sáng. Chỉ còn lại 7 cái còn đang lóng lánh trước linh quang. Chỗ tòa này lần đại lục lại có 7 cái ngũ sắc long, xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. Mu Di Ai nhìn trước mặt 7 cái vảy rồng. Lông mày nhớn lên. Hắn đã cảm ứng được cái này mấy cái ngũ sắc long vị trí cùng hắn khoảng cách. Để cho ta xem cái này 7 người trạng thái. Mu Di A lấy ra vậy bản từ địa tinh thương nhân ta lô ne mua được điệu người chết chi sách. Cho gọi ra sâu ngục luyện ma bộ dáng nguyền rủa chi linh. Chủ nhân vĩ đại. Ngài có gì phân phó hình thái giữ tợn nguyền rủa chi linh thấy Mu Di A sau đó. Lộ ra nụ cười su nịnh. Đối với trước mặt vị này hoàn toàn miễn dịch chân thần cấp trở xuống nguyền rủa quái vật. Nó tự nhiên phải giữ vững đủ nhún nhường thái độ. Theo dõi những thứ này vảy chủ nhân. Mu Di A chỉ một cái vảy 7 cái vảy rồng. Rào rào rào rào u ám không rõ lực lượng từ đen sấm kim loại mặt bìa nguyền rủa chi trong sách tràn ngập. Quấn quanh đến miếng vảy lên. Sau đó nguyền rủa chi sách mở ra. Phía trên xuất hiện hai bức hình ảnh. Tách ra không có tụ tập chung một chỗ. Thấy như vậy hình ảnh. Mu Di A nhướng mày một cái. Hắn chuồng nuôi ngũ sắc long đã thay đổi long tộc tập quán. Bị trục xuất sau đó. Vậy đều là tập thể hành động. Hắn đây là lần đầu tiên thấy phân tán. Hồng long A-bót. Thấy điều này quen thuộc đỏ thấm long ảnh. Mu Di A vậy hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại đụng phải hắn mới bắt đầu ập trứng 6 cái hồng long một trong. Ở nơi này cái dáng người giống vậy không thể so với trưởng thành long kém nhiều ít hồng long bên người. Còn có 2 cái giống vậy đã tiến vào thanh niên long kỳ một cái lục long cùng 2 cái hắc long. Bất quá dáng người theo hắn so sánh. Kém một lớn một khúc. Xin thi a. Mu Di U ánh mắt nhìn về phía bên kia hình ảnh. Lại là một cái quen thuộc hồng long đập vào mi mắt. Ở bên cạnh nàng chính là một cái hồng long cùng một cái lam long. Giống vậy mới vừa tiến vào thanh niên long kỳ. Bất quá cùng A-bót thân ở hoang dã xào huyệt so sánh. Xin thi A chỗ ở là một tòa khoáng đạt cung điện. Nhìn như phối hợp được so nàng để tốt hơn rất nhiều. Sinh hoạt cũng thật dễ chịu tạm thời không cần lo lắng. Thấy tựa hồ tách ra tạo thành hai cái đoàn thể nhỏ ngũ sắc long, Mu Di A có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một đội ngũ bên trong. Nếu như xuất hiện hai vị thực lực tương cận, lại cũng muốn lấy được quyền phát biểu tồn tại. Như vậy chia ra là chuyện tất nhiên tình. Rất hiển nhiên cái này đối với Hồng Long tỷ đệ cũng muốn lấy được quyền phát biểu. Sau đó ai cũng không cách nào áp đảo ai. Vì vậy cứ như vậy mỗi người một ngã. Lựa chọn bất đồng phương thức sinh tồn. Đoạn giác. Chúng ta đi thành phố gần nhất xem một chút. Kiến thức cái này cái gọi là tà thần chỗ vui chơi là hình dáng gì. Mu Di A vỗ một cái dưới háng huyết sư ma. Một người cưỡi ngựa dẫn đầu. Sau lưng. Đoạn giác không chút khách khí nhảy lên một đầu khác huyết sư ma phần lưng. Đem làm thú cưới. Mà đây đầu vốn là hung tàn vô cùng huyết sư ma căn bản không dám chút nào phản kháng ý. Vác đoạn giác liền đuổi theo. Mà bị Mu Di A thả ra 6 đầu viêm ma hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Treo trên bầu trời lên. Hóa thành 6 đoàn quả cầu lửa. Kéo lục đạo thật dài lửa vết. Thật chặt đi theo Mu Di A sau lưng. Ta thật khiêm tốn à vượt núi băng đèo. Một đường qua. Thấy các loại các dạng bề ngoài thiên hình vạn trạng quái vật hoảng hốt tan đi. Mu Di A tự mình cảm thán. Cũng không lâu lắm. Hàng loạt vật còn sống tụ tập ở chung với nhau sinh mạng phản ứng xuất hiện ở Mu Di A trong cảm giác. Những thứ này những sinh linh này tản ra hơi thở. Cho hắn cảm giác thật không tốt. Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 478 ngồi xếp bằng ở tựa như gò núi nhỏ vậy huyết sư ma khoan hậu trên lưng. Người khoác hắc bào Mu Di A ngắm nhìn cách đó không xa tỏa thành kia tường nghiêng 7 vạn 8. Ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế cũ nát thành nhỏ. Từ bay tới trong không khí trong phảng phất ngửi được một cổ làm người ta nôn mửa mùi máu tanh. Hoa hoa khó nghe loài chim kêu tiếng vang lên. Ở Mu Di A nhìn soi mói. Một đầu lượn lờ đục ngầu phối hợp hắc ma khí to lớn ken ken từ nơi này thành nhỏ bên trong bay lên, hướng chỗ hắn ở bay tới. Tôn quý đại nhân, ta là thành hắc tê hừ u vinh quy quy u lãnh chúa, xin hỏi ngài có cần gì ta trợ giúp sao? Trên mình tràn ngập thịt thối giữa hôi thối hắc vũ ken ken rơi vào mu di a phía dưới. Ken ken trên lưng một vị mang địa trung hải kiểu tóc người trung niên đứng lên, có chút thấp thỏm bất an hướng mu di a thi lễ, lộ ra nhún nhường nụ cười. Đi ngang qua, đối với vị này hắc tê hừ u vinh quy quy u lãnh chúa xuất hiện, Muzia không có quá mức bất ngờ. Hắn cùng ba lo viêm ma đoạn giác mặc dù ẩn núp hơi thở, giống vậy tồn tại không nhìn ra bọn họ thực lực mạnh yếu. Nhưng là bọn họ cách mông dưới đáy huyết sư ma có thể không có nửa điểm thu liếm ý nghĩa. Hai đầu hồn ý cấp huyết sư ma còn có sáu đầu hoàng kim cấp viêm ma. Loại này trận thế đủ để cho vị này chỉ có hoàng kim cấp thành nhỏ chủ hù được kinh hồn bạc vía, vui vẻ ra khỏi thành nghênh đón Muzia. Vậy người lớn có cần hay không vào ta thành phố tu dưỡng một chút? Mặc dù ta thành phố phá một ít, nhưng là cung cấp một ít để cho đại nhân ngài hài lòng phục vụ vẫn là có thể. Thấy Muzia tựa hồ không có giết chết hắn ý nghĩa, hắc tê hừ u vinh quy quy u lãnh chúa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ăn cần dò hỏi. Loại này có thể đem hồn ý cấp ác ma thú làm thú cưới nhân vật lớn, thật vất vả đụng phải, còn không có tiện tay đập chết hắn ý tưởng, đó là đương nhiên muốn nịnh hót lấy lòng một phen. Có thể lấy được một ít ban thưởng dĩ nhiên là tốt nhất. Không thể nói, nghĩ biện pháp nhanh chóng đưa đi mới là tránh đạo. U, V, G, W, W, H, M, H. Mình chẳng qua là lễ phép mời, căn bản không có nghĩ đến Muzia sẽ đáp ứng ht T. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lãnh chúa hơi chậm lại, sau đó nhanh chóng phản ứng, cúi người gật đầu. Đại nhân, ngài bên này mời. Đến khi vị này cả người tản ra hôi thối ht T. H. U. Vinh, quy, quy, u, lãnh chúa đi xa một ít sau đó, đối với chỗ tòa này lần hung danh bên ngoài đại lục có chút hiếu kỳ Muzia mới đi theo lên. Đây là cưới huyết sư ma du ngoạn thành hắc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Bầu trời Muzia mắt nhìn xuống phía dưới sau đó, nhất thời bị trước mắt thành phố kinh động. Tòa thành thị này so nó bề ngoài hơn nữa cũ nát. Nhà ngã trái ngã phải, không có chút nào hoạt định. Đi vệ sinh nước sơ tùy ý giàn rùa. Có thể thấy được chủ nhân nó căn bản cũng không có tâm tư kinh doanh nó. Thành phố bên trong nhất hơn, cũng là dễ thấy nhất chính là bố trí ở các nơi tử hình chiếc. Phía trên treo bị thê thảm cực hình hành hạ mà chết người thi hài. Có một bộ phận đều đã khô héo, mà có chút thượng đang dỉ máu chỗ treo trên cái giá. Còn có một chút thực hủ ken ken đang mổ ăn những cái kia mới vừa chết đi trên mình không có mấy lượng thịt thi thể. Cái này không phải cái gì thành phố, căn bản là một tòa rác dưới ao, một tòa pháp trường, một tòa dùng cho nuôi dưỡng ken ken trại chăn nuôi. Đây không phải là cho trí khôn sinh linh ở thành phố. Đại nhân, nếu như ngài thú cưới đói, những thứ này hai chân thú ngài có thể tùy ý lấy dùng. Thấy Muji treo trên bầu trời không nhúc nhích, hát tê hơ u vinh quy quy u lãnh chúa sắp tới gần, dì thường ăn cần nói. Hai chân thú theo hát tê hơ u vinh quy quy u lãnh chúa ngón tay, Muzia lúc này mới chú ý tới chỗ tòa này căn bản cũng không có thể gọi chi là thành phố thành hắc tê hơ u vinh quy quy u. Trong những cái kia khó khăn sinh tồn cư dân, đó là một đám dưới tác dụng của quán tính quỳ té xuống đất loài người. hoảng hốt bây giờ, Muvia lấy là mình thấy được kiếp trước phi châu dân tị nạn gầy như cái que, mặt mũi chết lặng, ánh mắt ảm đạm, không có một tia đối với tương lai mong đợi. Đi xuống Muvia thông qua tinh thần lạc ấm hạ đạt chỉ thị, để cho huyết sư ma mang mình đáp xuống cách mặt đất 3 thước cao độ. Khoảng cách gần mắt nhìn xuống những thứ này tựa hồ cuộc sống ở luyện ngục ở giữa loài người. Quả nhiên đều không là thuần túy loài người. Cũng đúng. Người bình thường loại không thể nào ở loại hoàn cảnh này trong sinh sôi đi xuống. Thuận theo trước bản năng quỳ té xuống đất loài người. Trên mình cũng có một ít nhân loại bình thường đồ không có. Ví dụ như loãng không thể tra ma văn. Nho nhỏ sừng. Lông. Cái đuôi các loại. Trước mắt những thứ này đã không thể gọi chi vì nhân loại, gọi chi là ma dội càng thích hợp hơn. Hống thấy bò lổm ngổm ở trước mặt mình những cái kia ma dội. Huyết sư ma kẻ răng bây giờ. Tanh hôi thêm sền sệt nước miếng nhỏ xuống. Vật chất giới sinh vật đối với ác ma mà nói có không phải so tầm thường sức dụ dỗ. Hút xem huyết sư ma không tự chủ liếm miệng một cái. Để cho trước mặt nó ma dội không tự chủ được run rẩy. Sinh hoạt mặc dù khó khăn, nhưng là như thế nào đi nữa vậy so chết mạnh. Cho dù khó khăn, chúng vậy muốn sống. Chính các ngươi lựa ra 20 người đi ra, hiến tặng cho vị đại nhân này. Ở Muzia bên người, HT, H, U, Vinh, Quy, Quy, U, lãnh chúa cưới hắn vậy chỉ lớn ken ken đi theo xuống. Một mặt chuyện đương nhiên nói, tựa như ăn thịt người chẳng qua là một kiện lại chuyện không quá bình thường tình mà thôi. Vì vậy, xấu xí thêm chán ghét một màn ở movie trước mặt diễn ra. Mới vừa còn một mặt nhún nhường quỳ dưới đất ma rồi cửa cũng đánh về phía người bên người. Bất luận trước là phụ mẫu, thây tử, con cái hoặc là những thứ khác dạng gì quan hệ. Bây giờ cũng chỉ có một loại quan hệ. Sống tiếp bằng chứng. Rất nhanh. 20 tên bị cắt đứt tay chân ma rồi bị đặt ở Muzia trước mặt. Trên người quần áo bị lột được không còn một mống. Trong đó có tuổi tác 20 cô gái tuổi thanh xuân. Còn có 8-9 tuổi trẻ em. Lúc này bọn họ đều là một mặt vẻ khẩn cầu nhìn Muzia. Nhưng Muzia nhìn bọn họ gương mặt. Nhưng phát hiện mình không có vẻ thương hại tâm. Bởi vì hắn thấy được cái này nhìn như đáng thương thiếu nữ. Trẻ em mới vừa chém giết một màn. Ra tay chi tàn nhẫn độc. Quả quyết. Chút nào không thể so với những cái kia người trưởng thành kém cỏi. Ngày mời hưởng dùng HT. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lãnh chúa hướng về phía Muzia cử xuống huyết sư ma nịnh hót cười nói. Ầm ngay tại huyết sư ma chuẩn bị tiếp nhận trước mắt vị này người không ra người. Ma không ma lãnh chúa cung phụng lúc. Muzia một quyền hung hãn nện ở trên lưng của nó. Để cho nó đàng hoàng ngậm miệng. Nói cho ta. Những thứ này chỗ treo trên cái giá mặt. Là bởi vì là phạm vào tội gì mới có thể gặp thê thảm như vậy luật hình. Phạm tội HT. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lãnh chúa có chút nghi ngờ. Không hiểu Muzia tại sao phải hỏi loại vấn đề này. Đây chẳng qua là ta nhàm chán tiêu khiển lúc lưu lại dấu vết mà thôi. Đại nhân ngài cần thử một chút sao những thứ này hai chân dê có thể dùng tánh mạng lấy lòng ngài. Là vinh hạnh của bọn hắn. Phải không? Muzia thân thể bên trong huyết khí phun trào, sát ý sôi trào, hắn có chút không nhẫn nại được. Đúng rồi, đại nhân, những thứ này ngài thú cưới không ăn sao không ăn, ta sẽ để cho ta đồng bạn ăn. Vừa nói, đầu kia lớn ken ken liền bước lên trước, chuẩn bị mổ ăn những cái kia ma rồi. Rắc rắc bạch thảm thảm cốt phiến dính chọc dơ bẩn huyết dịch cùng sền sệt ấp tung tóe. Vậy những cái kia đang giãy giụa cầu xin tha thứ ma rồi cả người. Muji cử xuống huyết sư ma một móng vuốt đập bể đầu kia lớn ken ken đầu. Bây giờ HT, H, U, Vinh, Quy, Quy, U. Đại bàng đen Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 479 tà thần áp ý tại sao thấy bồi bạn mình mười mấy năm thú cưới ở trước mặt mình chết thảm. hoàn toàn không hiểu Muzia tại sao phải đột nhiên trở mặt hắc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lãnh chúa. Có chút bất an thêm sợ hãi chất vấn. Bởi vì các ngươi chán ghét đến ta. Cho nên để lấy lòng ta. Liền nhờ ngươi cửa từ trên cái thế giới này biến mất đi ở Muzia ý niệm hạ. Lấy quả cầu lửa hình thái. Vần quanh ở chung quanh hắn sáu đầu viêm ma vương người. Sau đó đánh về phía hắc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lãnh chúa. Đại nhân. Tha mạng à, thấy viêm ma xuất hiện. Hắc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lãnh chúa lộ ra vẻ sợ hãi. Một bên chật vật né tránh công kích. Vừa hướng Muzia cầu xin tha thứ. Nhưng là ngồi ở huyết sư ma trên lưng thiếu niên không để ý chút nào. Liền nhìn như vậy vị lãnh chúa này. Bị sáu đầu viêm ma dùng ma diễm đốt thành cho. Linh hồn bị phân thực không còn một mống. Rát rát chấm dứt đối với nghiền ép thức ưu thế giết chết hắc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lãnh chúa sáu đầu viêm ma cười gằn. Ánh mắt tham lam nhìn về phía những cái kia ma dội bình dân. Chúng không thỏa mãn chỉ ăn như thế một chút. Giết sạch tòa thành thị này tất cả ken ken. Muzia giọng lãnh đạm ra lệnh. Đạt được chỉ lệnh viêm ma không cam lòng nhìn trên đất những cái kia ma dội một mắt. Sau đó hưng phấn đánh về phía thành phố các nơi ken ken. Bắt đầu tàn sát những thứ này không ăn nổi không biết nhiều ít thi hài. Ánh mắt cũng đổi đỏ bừng ken ken nhóm. Bẩn thỉu cũ nát thành phố bên trong. Nóng bỏng ma diễm tràn ngập bầu trời. Ở thực lực tuyệt đối chinh lệch hạ. Không có ken ken liền có thể tránh được viêm ma săn giết. Những thứ này đã từng ở tòa thành thị này quá thư thích sinh hoạt hung chim. Một đầu tiếp một đầu hóa thành cho tàn bay xuống. Để cho trong thành phố những cái kia số lượng không nhiều ma rồi cửa run lẩy bẩy. Cuối cùng. Muzia vẫn là không có hạ lệnh để cho viêm ma sát quang những thứ này không có một chút đạo đức ranh giới cuối cùng ma dụ. Những thứ này người lấy như vậy làm người ta nôn mửa tư thái cuộc sống. Cái này phiến lần đại lục hoàn cảnh muốn chiếm rất lớn một số nguyên nhân. Ở sinh tồn cũng không thể bảo đảm dưới tình huống. Không có ai sẽ đi thuyết giáo đức. Đây mới là thực tế. Hết thầy cũng lấy lớp no bụng. Còn sống làm chủ. Mà đây có sai sao có thể lấy hiền lành tà áp tiêu chuẩn tới phán định sao Muzia không cách nào phán định. Cho nên hắn lựa chọn coi thường. Mang chín đầu áp ma rời đi. Tiếp tục hướng đại lục thủ phủ tiến về trước. Hướng hắn cảm ứng được ngũ sắc long vị trí tiến về trước. Mà đang ở Muzia chỉ huy viêm ma trắng trợn giết hại thời điểm. Vực sâu không đáy thứ 66 tầng. Ma mạng vực sâu. Một tòa đang chậm rãi di động con nhện trạng sắt thép cứ điểm quan trọng bên trong. Một vị nửa người nửa chu tích chứ ở từ từ mở mắt. Trong mắt muôn vàn cảnh tượng biến đổi. Cuối cùng định cách là một vị tóc đen kim đồng trên người thiếu niên. Hắn mái tóc dài theo biển gió bay lên. Sau lưng là bát ngát đại dương. Titan tộc rụi. Vị này nổi tiếng tại rất nhiều vật chất giới tà thần nhẹ giọng nỉ non mang ghi lòng tạc xạ hận ý. Một cái tín ngưỡng nàng dô vương quốc bị Titan gắng gượng tan rã. Nàng làm sao không hận. Đây chính là thư của nàng ngưỡng chủ yếu nguồn một trong. Ai cho ngươi lá gan tiến vào tà thần lãnh vực Chu Hậu Lôn trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Nếu dám đi vào. Vậy thì lưu lại. Không cần suy nghĩ trước rời đi. Tới trả lại các ngươi Titan đối với ta tạo thành tổn thất đi ta các tín đồ theo Chu Hậu Lôn ý niệm. Nàng không tiếc chi phí tiêu hao nhiều thần lực. Đồng thời hướng xe nát lần trên đại lục tất cả vô nơi tụ tập hàng theo bản năng. Hạ một đạo tràn đầy vô tận sức dụ dỗ thần dụ. Có thể bắt được vị này Titan chi dụ. Đem hắn hiến tế cho ta dụ. Đem thăng nhập ta đất nước. Thành là ta thần tỏa dưới người hầu. Lấy được sống mãi. Trong một cái chớp mắt này. Xe nát lần trên đại lục tất cả vô thành phố cũng sao động lên. Đây là một đạo có thể để cho tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn là điên cuồng thần dụ. Tiến vào thần quốc thành là thần thị, lấy được vô tận sinh mạng, thậm chí còn có tiến hơn một bước thành là thần đê hy vọng. Ở Chu Hậu Lôn cảm ứng được Muzia tồn tại, hạ đạt thần dụ săn giết hắn, đồng thời những cái kia Muzia đã từng đắc tội qua tà thần giống vậy đều có cảm ứng. Hải Dương nữ thần An Bác bên trong, Khấu Đào người cá thần vải bên trong Bác Đỗ phủ cũng giống vậy hạ đuổi giết Muzia thần dụ. Ở xe nát lần trên đại lục khu vực gần biển, đã thoát khỏi hoàn cảnh đối với mình ước thúc mạnh mẽ người cá, hải thú rối rít leo lên đất liền, tìm Muzia tung tích, muốn săn giết hắn hướng thần chỉ đổi lấy thần dụ trong hứa hẹn tưởng thưởng. Chuyện gì xảy ra? Cưới huyết sư ma mang đoạn giác lần nữa tiến vào một thành phố. Muzia sờ một cách mình ngực, một cổ lòng rung động cảm giác xông lên đầu, để cho hắn có chút phiền não. Chủ nhân, ngày thế nào rồi? Dọc theo đường đi cũng đàng hoàng đi theo Muzia sau lưng, đoạn giác hết sức quan tâm dò hỏi. Làm hắn hỗn loạn thiên tính bị vực sâu đứng đầu Uli xét xóa đi sau đó, biến thành thủ tự ác ma, hắn đã theo ma dược không có bao nhiêu khác biệt. Ta đột nhiên có một loại nguy cơ vô hình cảm. Muzia cao mày trả lời, ta có thể phải đụng phải một ít rất khó ứng phó phiền toái. Loại này lòng rung động cảm, Muzia sẽ không làm thân thể khó chịu coi thường. Hắn loại này khoảng cách truyền kỳ chỉ có một bước chi diêu tồn tại, thân thể làm sao có thể có vấn đề. Đây là nguy hiểm tới trước. Hắn giác quan thứ 6 dùng hắn thân thể làm ra một loại cảnh cáo. Phiền toái trắng hắn đầu chọc bộ dáng đoạn giác lộ ra nụ cười thật thà. Có lời, giết sạch là được. Sợ rằng không có gì đơn giản. Muzia trong lòng đã có một ít suy đoán. Hắn từ rời đi quần đảo Titan tới nay, vẫn luôn xử lý tại trừng ác dương thiện sự nghiệp vĩ đại. Đặc biệt là những năm gần đây nhất, vì đả kích tà ác, hắn trêu chọc rất nhiều tà thần, còn có rất nhiều cường đại ác ma lãnh chúa. Liên tưởng một chút hắn bây giờ nhà lần đại lục tên khác là, đại khái liền có thể đoán được hắn lần này nguy cơ khả năng lớn nhất nguồn là cái gì. Thần linh sát ý cũng không có tốt như vậy đối phó đã qua, đặc biệt là hắn vẫn còn ở tà thần sân nhà lên. Ta là mục nát chi rực mọt gân di man. Các hạ xưng hô như thế nào? Ở không có một cái vật còn sống trung ương thành phố, một cái rồng khổng lồ màu đen bay lên, rơi xuống Muzia trước mặt. Đây là một cái sở trường tử linh pháp thuật tai nghiệp long, áp ma thuật sĩ Diabo. Muzia nhìn trước mặt điều này trên mình hàm chứa đậm đà tử khí hắc long, thuận miệng liền lấy kiếp trước một cái danh tiếng cực lớn bốt tên chữ làm mình tên giả. Diabo đã có thể gọi là thi long mọt gân nơ gơm em to. Đầu suy tư một hồi, tìm tòi một chút trí nhớ, phát hiện mình đối với danh tự này không có bất kỳ ấn tượng. Ta chưa có nghe nói qua danh tự này. Ta vậy chưa có nghe nói qua mục nát chi dực tên chữ. Muzia giọng nhàn nhạt đáp lại nói. Khặc khặc khặc, liền ta tên chữ cũng chưa từng nghe qua. Vậy ngươi hay là thật là kiến thức nông cạn. Đầu này tai nghiệp long thanh âm giống như là thạc đầu cạo ở trên giếng như nhau, khó nghe lại chói tai. Diabo tên chữ cũng không biết, ngươi thật là đủ rốt nát. Muzia đối với đầu này thi long không có chút nào yếu thế ý. Giác. Như vậy, từ phương xa mà đến mạnh mẽ thuật sĩ, có hứng thú tiến vào ta mục nát lâu đài thăm một chút sao? Không có dò xét xảy ra cái gì, mục nát chi rực mọt gân hướng Muzia phát ra mời. Ta nhưng mà cất chứa không thiếu bảo vật. Nếu như ngươi có để ý, chỉ cần ngươi có sinh vật cường đại thi hài hoặc là linh hồn, chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Sưu tầm Muzia suy tư một hồi, chậm rãi gật đầu đồng ý. Hắn dự định đi vào trước xem một chút. Nếu như điều này tai ác long rất mập, như vậy hắn không thiếu được muốn đà kích một chút tà ác. Mặc dù hắn tiến vào tà thần chỗ vui chơi là lấy khiêm tốn làm chủ, nhưng là lúc nên xuất thủ vẫn là phải xuất thủ. Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 480 đáng buồn tai nghiệp long khặc khặc khặc, nghe được Muzia đáp ứng đi thăm xào huyệt của nó, đầu này trên mình tản ra mục nát khí tai nghiệp long nhất thời hưng phấn cười lên. Theo để ta đi. cường đại thuật sĩ. Một đầu đang tương mình hướng Vu Yêu Long chuyển hóa tai nghiệp long. Hơn nữa thực lực vẫn là ở hồn ý cấp 4. Ở nó tính tâm bố trí rất nhiều cảm bẫy cùng phòng ngự xào huyệt bên trong. Coi như là loài người truyền kỳ. Nó cũng dám mới vừa một đám. Dĩ nhiên, giới hạn tại tộc người loại này khởi điểm cực thấp chủng tộc. Cho nên mang một đầu truyền kỳ ba lo viêm ma mu di a không có lộ khiếp ý nghĩa. Mang mình ác ma những người làm đi theo lên. Tiên quyết định xem một chút đầu này thi long sưu tầm. Rồi quyết định là xuất thủ hay không. Đi à bộ. Mời vào đi trên mình tản ra tử khí nồng nặc tai nghiệp long đứng ở lấy màu đen làm chủ pha lâu đài cửa miệng. Nghiêng đầu nhìn mu di a một mắt sau đó. Đi vào. Muvia thoáng quan sát một chút nằm ở trước tòa pháo đài này lên tham lam ngắm nhìn hắn vong linh sinh vật. Thở cười một tiếng. Một ít vong linh mà thôi. Hoan nghênh đi tới khô héo lâu đài. Đi à bộ. Ngươi là tòa pháo đài này thành lập đến nay. Cái thứ ba dám chủ động đi tới vật còn sống. À. Phải không? Vậy ta hay là thật là cảm thấy vinh hạnh cưới huyết sư ma Muvia thần sắc bình tĩnh. Quan sát bên trong lâu đài bộ chứa hoàng. Theo rất nhiều nghiên cứu vong linh pháp thuật người. Trước mắt điều này tai nghiệp long thẩm mỹ quan đã hoàn toàn vặn vẹo. Tòa pháo đài này mặc dù vẫn như cũ là bằng đá chủ thể. Từ bề ngoài nhìn qua chỉ là có chút âm u mà thôi. Nhưng là đi vào sau đó liền sẽ phát hiện. Bên trong tràn đầy lấy thi hài làm chủ liệp kỳ trang sức. Hoặc là nói những thứ này cũng không là đơn thuần đồ trang sức. Mà là bị tai nghiệp long an đưa ở chỗ này rất nhiều vong linh canh phòng. Ngươi cảm thấy ta lâu đài như thế nào trừ tử linh? Ngươi cảm thấy còn có ai thích ngươi loại này tràn đầy tử khí lâu đài Muzia hỏi ngược lại. Thật là tiếc nuối, ta lấy là ngươi như thế cường đại thuật sĩ hẳn sẽ đặc biệt một ít. Tai nghiệp long ánh mắt tham lam quan sát một chút Muzia dưới háng đầu này khí huyết thịnh vượng tựa như sắp phun ra núi lửa huyết sư ma. Không muốn lãng phí thời gian. Mang ta đi xem ngươi sưu tầm phẩm. Có thích hợp. Ta có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch. Muvia bày ra một bộ không nhịn được dáng vẻ. Vần quanh hắn quanh người sáu viên viêm ma biến thành quả cầu lửa bành trướng một vòng. Ta ác mà nóng bỏng linh khí lan truyền. Khắc khắc khắc. Đều đã tiến vào ta lâu đài. Lại còn muốn cùng ta tiến hành giao dịch. Ngươi đối với ngươi thực lực cứ như vậy tự tin sao ngươi lấy là ngươi là truyền kỳ sao mục nát chi rực mọt gân ngông cuồng thêm cười đắc ý tiếng. Đối với Muvia trắng trợn dễu cợt. Tốt thanh âm khó nghe. Ngươi có thể im miệng sao Muvia nhìn trước mặt đầu này hoàn toàn không che giấu mình ác ý tai nghiệp long. Sắc mặt như cũ bình thản. Dù là hắn đã nhìn thấy từ lâu đài các nơi xông ra các loại cao cấp vong linh. Ngu xuẩn thuật sĩ. Ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng sao nơi này chính là ta xào huyệt. Ở ngươi trước mặt hai cái cùng ngươi như nhau người tự đại. Đã bị ta chế tạo thành hồn ý cấp vong linh. Ta để cho ngươi im miệng. Ngươi không có nghe gặp sao Muvia tháo xuống cái chụp đầu. Như cũ mang theo mấy phần ngây thơ tuấn mỹ trên mặt mũi một phiến vẻ đạm mạc. Đoạn giác. Nghe được Muvia chỉ thị. Đi theo Muvia tiến vào mục nát lâu đài ba lo viêm ma dơ lên quả đấm. Rồi sau đó thẳng tắp một quyền đánh ra. Nóng bỏng quyền kính hóa thành một đạo cầu vòng. Trực tiếp nện ở đang cười gằn tai nghiệp thân rồng lên. Truyền. Mục nát chi rực mọt gân trơ mắt nhìn Muvia sau lưng vị kia cũng tầm thường người to con trên mình phủ đầy đỏ thấm ma văn. Sau đó quyền kính bừng bừng. Đập về phía nó. Căn bản không có không né tránh kịp nữa. Hoặc là nói nó không có loại năng lực này. Oanh nóng bỏng quyền kính ngay tức thì xuyên qua tai nghiệp long ở long loại bên trong tương đối yếu ớt thân thể. Sau đó thế đi không giảm rơi vào sau lưng nó trên vách tường. Pháp trận phòng ngự linh quang hiện lên. Sau đó ngăn cản không tới một hơi thở thời gian liền hỏng mất. Mục nát chấn động lâu đài. Tựa hồ muốn sụp đổ vậy. Đếm không hết pháp trận ở một quyền này dưới tan vỡ. Mục nát chi rực ngực bây giờ xuất hiện một đạo trước sau thấu lượng quyền động. Giống như thịt thối giữa bị nướng lúc tản ra mùi thối tràn ngập. ngươi lại có thể có truyền kỳ ác ma người làm. Điều này sao có thể, ngươi rõ ràng không có tấn thăng đến truyền kỳ. Cái này không thể nào, thân thể đều bị đánh thủng tai. Nghiệp Long một bộ vẻ mặt không thể tin gầm thét. Khí lực đầy đủ. Tựa hồ một chút cũng không bị thương thế ảnh hưởng. Đã nửa vong linh hóa ạ. Thấy thân thể chảy xuôi hôi thối máu đen tai Nghiệp Long. Muji-a lắc đầu một cái. Đối với đầu rồng này lựa chọn cảm giác có chút thất vọng. Vứt bỏ long loại được thiên được dày thân thể. Đổi thành là vong linh. Làm sao xem đều là một loại vô cùng là ngu xuẩn hành vi. Chủ nhân, là ta không ra, xin chờ chốc lát. Thấy tai Nghiệp Long mọt gân còn là một bộ vui sướng hình dáng, Đoạn Giác sắc mặt âm trầm xuống. Ừ, ra tay nhẹ một chút, đánh nát một nửa thân thể là được, đừng đánh chết. Muji-a nhắc nhở. Rõ ràng. Đoạn Giác cười gằn. Từ huyết sư ma trên lưng nhảy xuống. Đi về phía tai Nghiệp Long. Thân thể dần dần bành trướng. Rộng lớn ác ma chi rực mở rộng ra tới. Truyền kỳ đẳng cấp 3 lo viêm ma tai Nghiệp Long mọt gân bị trước mặt đầu này ở vực sâu vậy là có thể hoành hành một phe ác ma cho sợ ngây người. Vì vậy, đương nhiên, trên mặt của nó lộ ra vẻ sợ hãi. Hướng mình nắm trong tay tất cả vong linh ra lệnh. Tất cả lên cho ta. Ngăn lại hắn. Lấy nhiều ăn hiếp ít. Muji-a trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này không thể được. Từng đôi chiến đấu mới là công bình. Máu sư gầm thét. Viêm ma gầm thét. Tóc đen hắc đồng thiếu niên thả ra mình tất cả ác ma người làm. Ngăn lại từ lâu đài các nơi mà đến cao cấp vong linh. Để cho mọt gân có thể cùng Đoạn Giác tiến hành chiến đấu công bình. Tai Nghiệp Long mọt gân thành tựu không sở trường cận chiến long trùng. Cùng sở trường cận chiến hơn nữa thực lực so nó cao hơn một lớn cấp 3 lo viêm ma. Tiến hành công bằng quyết đấu. Kết quả không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Tứ chi của nó. Cái đuôi còn có hai cánh. Toàn bộ đều bị Đoạn Giác rất miễn cưỡng xé xuống. Liền liền xuống ngạc cũng bị rất miễn cưỡng bẻ gãy. Sau đó sách thả vào Muji-a trước mặt. Ngươi rốt cuộc là người nào có số lượng như vậy ác ma người làm, ta không thể nào chưa nghe nói qua. Tai Nghiệp Long mọt gân không cam lòng nhìn Muji-a. Nó chính là phát hiện trước mặt chẳng qua là không có danh tiếng gì mọi người. Hơn nữa nó dùng bí bảo theo dõi liền Muji-a thực lực tu vi. Lúc này mới có ý động thủ. Nhưng ngươi chính là chưa có nghe nói qua. Muji-a cúi đầu nhìn mọt gân, còn có muốn nói cái gì sao không có. Ta nên đưa ngươi lên đường. Ngươi không thể giết ta lý do. Ta là truyền kỳ Vu Yêu Gờ Di Phít học sinh. À, hắn là tử linh quốc hội chính thức nghị viên. Thấy Muji-a không thèm để ý chút nào sắc mặt. Tai Nghiệp Long mọt gân vội vàng báo ra mình lão sư thuộc quyền thế lực. Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 481 người đổ thành đi a bơ ngươi loại này người. Thật là cấp Long tộc mất thể diện. Muji-a một mặt vẻ khinh bỉ nhìn tai Nghiệp Long mọt gân. Ngươi rốt cuộc là cái tồn tại gì ở cảm giác được Muji-a ngữ khí không đúng. Điều này tai Nghiệp Long lập tức phản ứng. Ta ném Long tộc mặt. Cùng ngươi có quan hệ thế nào, cái này ngươi không cần biết. Muji-a nhìn thân thể máu thịt ngọa nguậy, đang chậm chạp sống lại thân thể tai Nghiệp Long, lại cũng không có theo nó nói nhảm dục vọng. Ngươi chỉ cần biết ngươi sau này thân phận là được. Cái gì, thấy Muji-a không có xếp nó ý nghĩa, tai Nghiệp Long buông lỏng một ít. Vật sống động lực nguyên. Muji-a nói ra đối với điều này hạ giá tai Nghiệp Long sau này an bài. Sau đó trực tiếp thi triển thuật phong ấm. Niêm phong nó pháp lực cùng tinh thần lực. Đem nó vật trên người toàn bộ tìm tòi cạo sạch sẽ sau đó. Lại hôn lực hôn vì trên đất khắc bức tranh duy nhất truyền tống trận. Đem nó đưa đến treo ngừng tại đại dương trên vân đảo bên trong. Chà, điện hạ tốc độ thật là mau ạ, cái này mới qua bao lâu liền đưa tới một đầu hồn ý cấp tai Nghiệp Long. Đây chính là một cái hiếm hoi long trùng. Ừ, quả thật hiếm hoi, nửa vong linh hóa tai Nghiệp Long còn theo bọn chúng thuộc tính rất phù hợp. Đừng nói nhảm. Có không có cách nào giải quyết con rồng này nửa vong linh hóa vấn đề. Nó lực lượng bây giờ. Căn bản cũng không thích hợp làm vân đảo lên vật sống nhiên liệu. có thể giải quyết, chỉ là có chút phiền toái, còn có yêu cầu vật liệu liệu có chút hơn. Vật liệu không là vấn đề. Tìm Mia tiểu thư báo cáo là được. Chỉ cần có thể đem con rồng này khôi phục bình thường thân thể là được. Bị cưỡng ép truyền tống mà đến mục nát chi rực chóng mặt nghe bên người những cái kia nhân loại hèn mọn nghị luận nói. Một cơn giận xông lên đầu. Ngay tại nó muốn vận dụng mình lực lượng lúc. Phát hiện mình tinh thần thức hải tựa như một cái đầm nước đọng. Mình không cách nào vận dụng chút nào. Lực lượng cũng bị phong ấm, nó, mục nát chi rực thành một cái phế long. Mất đi lực lượng sợ hãi xông lên đầu, tai nghiệt long có chút sợ hãi đánh giá bốn phía. Nó phát hiện mình thân ở tại một cái to lớn kim loại trên bình đài. Từng cây một nguyên tố ngưng kết mà thành xiềng xích trói buộc nó thân thể. Một vị lại một vị nhìn như tựa hồ rất trẻ tuổi. Đặc biệt thích hợp dùng để chế tạo thi vu nhân loại trẻ tuổi ở trên người nó leo lên leo xuống. Còn luôn luôn từ nó tháo xuống miếng vảy. Rút ra lấy huyết dịch. Nó tựa hồ bị coi thành vật thí nghiệm. Một cổ xấu hổ tình tràn vào trong lòng. Nhưng là nó làm chuyển động ánh mắt. Ngắm nhìn bốn phía sau đó. Phát hiện một đầu lại một đầu cường đại sinh vật. Người cá, hải quái, hung cầm. Những thực lực này cơ bản đều ở đây hồn ý trên. Lại số lượng đạt hơn 63 đầu sinh vật cường đại đều bị nhốt ở thủy tinh trụ trong. Hơn nữa đều ở đây bị cuồn cuộn không ngừng rút ra lấy lực lượng. Mà chúng một hơi một tí. Tựa hồ không có cảm giác nào. Đây chính là vật sống nhiên liệu thấy một màn này. Tai nghiệt long mọt gân rõ ràng liền vị kia ác ma thuật sĩ lời của. Trong một cái chớp mắt này. Nó đột nhiên cảm thấy làm vật thí nghiệm tốt vô cùng. Muvia đem tai nghiệt long đưa đi sau đó. Sẽ để cho mình ác ma người làm dọn dẹp loại này thành phố tất cả vong linh. Mà hắn thì đi làm chuyện trọng yếu nhất vơ vét chiến lợi phẩm. Làm xong hết thảy sau đó. Muvia cứ tiếp tục hướng xe nát lần đại lục thủ phủ tiến về trước. Theo Muvia dần dần đến gần Hồng Long Cynthia vị trí lúc đó. Áp ma thuật sĩ Diabo uy danh bắt đầu ở trên mảnh đại lục này truyền bá. Đây là một vị động một chút là thích tàn sát thành tàn bạo áp ma thuật sĩ. Nghe nói hắn vui giận thất thường. Thường xuyên theo những cái kia mảnh đại lãnh chúa thật tốt nói chuyện trời đất thời điểm. Liền lại đột nhiên trở mặt. Thống hạ sát thủ. Đến tận bây giờ, vị này ác ma thuật sĩ đã tàn sát sạch vậy không hạ hai con số thành phố. Vì vậy thu được người đồ thành danh hiệu. Nói bậy nói bạ. Muvia theo bên cạnh đoạn giác than phiền mới vừa gặp phải vậy hai vị ma dụ bình dân nghị luận hắn mà nói. Ta lúc nào vui giận thất thường, ta làm sao chỉ thích trở mặt không nhận người đều là liền nói bừa. Cần ta đem những cái kia sắp xếp chủ nhân ngài những con kiến hôi kia toàn bộ giết sạch sao? Đoạn giác đặc biệt ngay thẳng hỏi. Cái này cũng không cần. Chúng ta phải khiêm tốn. Tạo thành giết hại quá hơn. Quá mức dù cho người nhìn chăm chú cũng không tốt. Cơ hồ là cách một thành phố liền tàn sát sạch một thành phố. Thậm chí là thông qua giết hại thu được danh hiệu Muvia không có chút nào tự giác nói. Chủ nhân, ngài nói được thật có đạo lý. Ừ, dĩ nhiên, khiêm tốn thuộc về khiêm tốn, có lúc vẫn là cần vu vi. Muvia ánh mắt tỏa sáng nhìn trước mắt thành phố. Vào thành hỏi thăm một chút. Tòa thành thị này lãnh chúa phú không giàu có. Một tiếng sau đó, Muvia thu hồi tàn phá khắp thành viêm ma nhóm. Cưới huyết sư ma. Mang một quyền đập chết tòa thành thị này người thống trị một đầu hồn ý cấp người rắn đoạn giác rời đi. Đây có người rắn lãnh chúa vơ vét như vậy nhiều tài bảo. Khẳng định phạm vào tội lỗi trồng chất tội ác. Đem tòa thành thị này người rắn lãnh chúa mấy trăm năm tài sản tích lũy. Tất cả đều bỏ vào trong túi Muvia nhẹ giọng xúc động. Loại này tội ác đồ. Do không được ta không ra tay trừng phạt. Ba lo viêm ma đoạn giác yên lặng không nói. Hắn phát hiện mình chủ nhân ra mặt càng ngày càng dày. Dĩ nhiên. Hắn cũng biết, đây là bởi vì nghèo khó đưa đến, vì xây phù không thành. Mình chủ nhân đắc một bần như tẩy, mà nghèo khó, có thể kéo thấp phần lớn sinh vật có trí khôn hạn chót, làm ra các loại không tưởng tượng nổi chuyện. Tôn kính đại nhân, xin hỏi ngài có hay không gặp qua một vị tên là Muzia tóc đen kim đồng thiếu niên đang ở trên đường đi lại Muzia. Đột nhiên bị một đội từ trên bầu trời rơi xuống vô cản lại. Hắn là Titan tộc ruột. Thời điểm chiến đấu sẽ thả ra. Các ngươi vô thật tốt phiền. Muzia một mặt chán ghét vẻ nhìn trước mặt hướng hắn hỏi thăm vô. Còn có sau lưng nàng đang hướng len lén hướng sau lưng hắn người to con bộ dáng đoạn giác ném ánh mắt quyến rũ các thuộc hạ. Đoạn này thời gian. Các ngươi là thứ 17 cây ngăn ta lại hỏi vậy cái gì Titan chi rồi đội ngũ. Đại nhân. Nếu ngài biết. Xin hãy tha lỗi. Đây là chúng ta thần chỉ tự mình hạ đạt thần dụ. Còn mời phối hợp một chút. Cúp một bên Muzia trên mặt lộ ra không vui vẻ. Các ngươi bắt Muzia theo ta đi Abo có quan hệ thế nào các ngươi dựa vào cái gì để cho ta phối hợp. Ta cũng không phải là chu hậu tín đồ. Người đổ thành đi Abo nghe được Muzia giết đi ra ngoài danh hiệu. Một đội này vô cẩn thận quan sát Muzia đội ngũ sau đó. Trên mặt cũng không tự chủ lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó đặc biệt tự giác lui ra. Nhường đường. Thật là phế vật. Khinh miệt nhìn lướt qua những thứ này vỏ đen tinh linh sau đó. Muzia cưới huyết sư ma càng lúc càng xa. Nhưng là hắn oán trách thanh âm truyền vào những thứ này hơn người trong tay. Đã lâu như vậy. Lại còn không có tìm được vị kia Titan chi rồi. Còn tới chỗ loạn giày vò. Làm kiểm soát. Những thứ này thần chỉ có phải hay không có âm mưu gì Titan cùng Long Chi Vương 49 chương 482 Chu Hậu Lôn thị nữ khải bẩm xin thi a đại nhân. Trong tin đồn vị kia thích tàn sát thành đoạt bảo ác ma thuật sĩ Diabo đang hướng chúng ta thành phố đến gần. Chúng ta có phải hay không hẳn tránh một chút người đồ thành chiếm cứ ở núi lửa dung nham ngai vàng hồng long mở mắt ra. Đỏ tươi mắt rồng trong lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đối với đoạn này thời gian thanh danh vang lên ác ma thuật sĩ. Mới vừa đột phá đến hồn ý cấp Cynthia dĩ nhiên là vô cùng là kiêng kỵ. Người có tên. Cây có bóng. Vị này động một chút là thích làm đại chu diệt. Tàn sát thành tàn bạo tồn tại. Đã có uy hiếp được các nàng an toàn tánh mạng thực lực. Dẫu sao người ta bây giờ còn vui vẻ nhảy loạn. Đi bộ khắp nơi không phải. Như vậy phách lối. Còn không có bị người đánh chết. Cũng đã chứng minh hắn thực lực cường hãn. Chúng ta né tránh một chút đi. Cynthia tránh loại này hung tàn tồn tại cũng không phải là cái gì ném long sự việc. Đạt được người làm báo cáo tin tức Lam Long cùng Hồng Long vội vã chạy tới. Xông vào Cynthia cung điện bên trong. Giọng có chút hoảng hốt đối với Cynthia nói. Được. Thấy đi theo mình lẫn vào hai cái ngũ sắc long đều là thái độ như thế. Cynthia gật đầu một cái. Đồng ý tránh né đề nghị. Làm long phải biết tiến thối. Chúng không có theo vị này ác ma thuật sĩ ngạnh cương cần thiết. Các ngươi chuẩn bị tránh đi đâu giữa lúc cái này ba con rồng hung ác chuẩn bị thu thập tế nhuyễn đường chạy lúc. Người khoác áo bào đen cưới huyết sư ma thiếu niên tiến vào chỗ tòa này móc sạch núi lửa kiến tạo ra cung điện bên trong. Người đồ thành vậy hai đầu dáng người so Cynthia nhỏ một đoạn rồng hung ác vừa thấy Muzia hình tượng. Nhất thời hù được kinh hồn bạc vía. Thi triển truyền tống pháp thuật liền chuẩn bị chạy thoát thân. Chờ một chút. Ngay tại hai đảo cửa truyền tống nhanh chóng thành hình thời điểm. Hồng Long Cynthia gọi lại hai cái này cho nàng mất mặt người. Đây không phải là ác ma thuật sĩ. Hắn là. Không phải à, sợ bóng sợ gió một chàng. Giả mạo nghe được Cynthia mà nói. Hai con rồng hung ác lập tức liền hủy bỏ truyền tống thuật. Có chút không có hảo ý nhìn về phía Muzia. Nếu không phải ác ma thuật sĩ. Vậy liền không có gì phải sợ. Hai đầu không có nhãn lực ngu si. Ta uổng công nuôi các ngươi nhiều năm như vậy. Chỉ thay đổi như thế một chút các ngươi cũng không nhận ra được. Hai cái sấm sét bàn tay ở Muzia bên người ngưng tụ. Một trưởng một cái. Đem hai cái này muốn đối với hắn đồng thủ rồng hung ác vỗ lật trên đất. Mục, thủy ác. Bị hoàng kim sấm sét điện được trực giật giật hai đầu rồng hung ác ngay tức thì liền nhận ra Muzia thân phận. Muzia, ngươi làm sao tới nơi này bây giờ toàn bộ lần đại lục khắp nơi đều là muốn bắt ngươi tà thần tín đồ. thấy thả ra hoàng kim sấm sét thiếu niên. Cynthia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó kịp phản ứng. Có chút lo lắng nói. Ta bây giờ là ác ma thuật sĩ. Đi à bộ. Đám này tà thần tín đồ lùng bắt Titan chi rồi theo ta có quan hệ thế nào? Muzia hỏi ngược lại. Vừa nói. Điệu người chết chi sách xuất hiện ở trên tay hắn. Đen thui như mực nguyền rủa sương mù vần quanh. Để cho hắn khí chất đổi được âm kinh khủng. Ta bây giờ dáng vẻ. Các ngươi có thể liên tưởng đến vị kia tấm lòng từ thiện tư thế oai hùng to lớn lại công bằng chính trực Titan Muzia trên người sao? Ba cái ngũ sắc long nghe được Muzia không biết xấu hổ ra mặt đối với mình trắng trợn thổi nâng. Đều là xứng sờ chốc lát. Ta hỏi các ngươi. Có thể hay không không khí bên trong. Một cổ vô hình uy áp dần dần tăng thêm. Để cho long có chút không thở nổi. Vì vậy cái này ba cái ngũ sắc long không ngừng bận rộn mất lắc đầu. Biểu thì hắn bây giờ theo vị kia đạo đức gần như hoàn mỹ Titan chi dù không có quan hệ. Ừ. Muzia hài lòng hơi gật đầu một cái. Các ngươi hiện ở thu thập một chút theo ta đi. Chuẩn bị đi tìm ngoài ra bốn người. Tìm được sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Nhưng mà ta. Nghe được phải rời khỏi. Cynthia còn có ngoài ra hai cái ngũ sắc long đều lộ ra vẻ do dự bất quyết. Các nàng thật vất vả ở nơi này phiến nguy cơ tứ phía đại lục bên trong đánh hạ một phiến cơ nghiệp. Bây giờ Muzia thứ nhất là để cho chúng buông tha. Không khỏi có chút không cam lòng. Nhìn các ngươi cái này không tiền đồ dáng vẻ. Thấy cái này ba con rồng dáng vẻ. Muzia trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Rời đi chỗ tòa này đại lục sau đó. Ta cho các ngươi một rồng một tòa phù không thành nắm quyền trong tay. Không thể so với các ngươi ba con rồng thống trị cái này một tòa nhỏ phá thành mạnh phù không thành nghe được Muzia hứa hẹn. Ba con rồng cặp mắt mạo quang. Nhưng trong đó Cynthia yên tĩnh một chút. Nói lên nghi ngờ. Điện hạ. Ngài lấy ở đâu như thế nhiều phù không thành ngươi. Lấy là ta là các ngươi những thứ này phế vật sao. Đi ra phối hợp nhiều năm như vậy. Ba con rồng còn chen ở trong một tòa thành mặt. Muzia khinh bỉ nói. Ta có thuộc về ta cơ hội lớn. Sau đó không có gì tốt chất vấn. Ba con rồng thu thập một chút tự mình tới đến cái này phiến lần đại lục nhiều năm tài sản tích lũy sau đó. Mang đối với Muzia hứa hẹn mong đợi. Đi theo Muzia đi. Đi tìm một nhóm khác long. Đây chính là Abbot chỗ ở Muzia nhìn trước mắt núi lửa. Trên mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ. Làm sao một người so với một người phế Cynthia giàu gì còn có đi ra ngoài đánh liều ý tưởng. Mà hồng long Abbot lại có thể như thế chăng đi lên. Bị trục xuất sau đó. Lại có thể tìm ngoài ra ba cái chung một chí hướng ngũ sắc long. Cùng nhau làm cá mặn chết trạch long. Một. Đi Abo đại nhân. Abbot cho rằng, ngươi sớm muộn sẽ đến tìm chúng ta. Ở trên mảnh đại lục này lấy được bất kỳ thành tựu đều là không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi ngài đến. Ngươi cái này tỉ tỉ làm được không tệ, rõ ràng chính là lười biếng, ngươi có thể nói được tốt như vậy nghe. Muzia cười một tiếng cưới huyết sư ma đi về phía trước mắt đang khói đen bốc lên núi lửa. Núi lửa phun ra sau cho tàn rơi xuống dưới chân núi. Tạo cho rầm rạp lớn rừng rậm. Đi theo Abbot vậy một cái lục long cùng hai cái hắc long liền cư ngụ ở trong đó. Nơi này hoàn cảnh đặc biệt thích hợp chúng sinh tồn. Muzia đến. Đặc biệt là huyết sư ma vậy bảo ngược hơi thở kinh động vậy ba cái đang làm cá mặn ngũ sắc long. Sau đó đương nhiên bị giật mình. Đang khi chúng nó chuẩn bị thi triển pháp thuật thời điểm chạy trốn. Cynthia mang ngoài ra hai con rồng trận lại cách này ba cách từ lòng người. Đi cầm Abbot cho ta gọi xuống. Muzia nhìn trước mặt đang hướng về phía hắn nịnh cười híp mắt ba cái ngũ sắc long cao mày ra lệnh. Cách đó. Muzia điện hạ. Ngài có thể hay không chờ một chút. Abbot đại nhân gần đây biết một người vô du hiệp. Gần đây mang về long huyệt bên trong. Hiện ở nơi này thời gian đoạn đi tìm hắn. Có chút không thích hợp. Đi theo Abbot làm cá mặn lục long nháy nháy mắt theo Muzia dùng một loại giống được sinh vật cũng hiểu giọng báo cáo. Dô nghe được là cái chủng tộc này. Muzia chân mày nhất thời nhíu một cái. Một cổ khác thường cảm xông lên đầu. Hắn cảm thấy không đúng. Các ngươi ba cái muốn ta chờ hắn làm không làm được mang ta đi Abbot xào huyệt. Ba cái ngũ sắc long thấy Muzia như thế chăng gần long tỉnh. Có chút bất đắc dĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó ngoan ngoãn dẫn đường. Bọn họ cũng không có đắc tội Muzia đi lấy lòng Abbot ý tưởng. Ai nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Chúng nhưng mà biết rất rõ. Tên này thật đúng là tinh lực thịnh vượng. Đến gần Abbot vậy mang nóng bỏng hơi thở. Phát ra nhàn nhạt mùi lưu huỳnh long huyệt. Muzia liền nghe được để cho máu người mạch phúng trương thở dốc tiếng rên rỉ. Còn có cấp tốc ra thịt tiếng va chạm. Người từ long huyệt bên trong bay ra vậy cổ dâm mỹ hơi thở. Muzia biểu môi một cái. Dừng lại bước chân. Do dự một chút. Trực tiếp xông vào. Vì vậy, hai cái người trần truồng quả thể quấn ở chung với nhau thân thể đập vào mi mắt. Abbot. Ngươi cũng không chán ghét sao chói mắt kim mang tử Muzia trong mắt lóe lên. Hắn xem thấu vị kia theo hóa thành thanh niên trần trụi nói Abbot dây dưa ở chung với nhau vô chân chính hình thái. Liền dung sáp yêu ngươi lên một lượt. Đã chú ý tới Muzia các người đến. Đang chuẩn bị chào hỏi Abbot. Nghe được dung sáp yêu ba chữ sau đó. Thân thể nhất thời cứng đờ. Sau đó một mặt không thể tin nhìn đang hắn dưới người hầu hạ. Da đen thui vô. Ngươi là dung sáp yêu mặt đầy xuân ý vô ánh mắt quyến rũ như tơ. Nhìn Abbot một mắt sau đó. Liền đưa mắt về phía đã đem cái chụp đầu hái xuống Muzia. Trên mặt lộ ra nụ cười rượu dị. Titan chi rượu. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.